Công chúa của ta trọng sinh, chương 88-89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 88, phò mã hào tư đang tiếng mưa rơi liên tục sơn chùa Thanh Lãnh. Tuy là thường ngày có vô số khách hành hương đến chùa hộ quốc nhưng đã nhiều ngày bỗng có mưa to, vì thế lại trở nên quạnh quẽ. Lục Khải phái cùng Kỳ Dương hiếm được thanh nhàn, mỗi ngày ngoại trừ cố định tụng kinh cầu phúc, thời gian còn lại rất là thư thái. Hoặc uống trà, hoặc thưởng vũ, hoặc đánh một ván cờ, nửa ngày liền trôi qua thanh nhàn. Hôm nay sau giờ ngọ, Kỳ Dương cùng Lục Khải phái ngồi ở bên cửa sổ chơi cờ. Hai người ngồi đối diện nhau, bàn cờ trước mặt hắc bạch hai bên ngang dọc đan xen chiếm hơn phân nửa, hiển nhiên đã hạ cờ được một khoảng thời gian rồi. Kỳ Dương cầm quân đen suy nghĩ một lúc, do dự hồi lâu cũng chưa từng hạ cờ. Lục Khải phái mỉm cười nhìn nàng, bưng lên chung trà uống một ngụm, ánh mắt hơi chuyển mới phát hiện tiểu đoàn tử ở một bên xem cờ sớm đã ghé vào tay vịn ngủ rồi. Sau khi đến chùa hộ quốc, Lục Xanh hiển nhiên càng thêm thân cận Kỳ Dương, thế cho nên không có lúc nào là không muốn dính. Nàng lại thật ngoan ngoãn, khi dính người cũng không ầm ĩ nháo nhào, chỉ lấy đôi mắt to đen láy nhìn ngươi, ý chí sắt đá cũng phải bị tan chảy. Lục Xanh rốt cuộc nhàm chán ngủ rồi, Lục Khải phái trong lòng vui mừng, buông chung trà đứng dậy ôm nàng lên, sau đó quen cửa quen nẻo bàn giao cho thị nữ bên ngoài. Khi trở về đã thấy quân cờ đen trong tay Kỳ Dương biến mất. Lục Khải phái vội vàng nhìn ván cờ, nhìn hai lần cũng không tìm thấy chỗ nàng đặt cờ, đành phải hỏi. Điện hạ lúc nãy đã hạ cờ sao? Kỳ Dương lại tùy tay khuấy khuấy quân cờ trong hộp, lắc đầu nói. Không đánh với ngươi, quá phí đầu óc. Lục Khải phái nghe vậy thì cười cười, cũng tùy theo nàng, bản thân tự mình dọn dẹp bàn cờ, lúc này mới lại ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dương. Không hạ cờ liền không được, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Kỳ Dương hơi hơi cúi người, nàng dựa đầu trên vai Lục Khải phái, nhìn cơn mưa bụi tinh mịn rơi qua ô cửa sổ rộng mở. Trời mưa này khó dứt, A phái ngươi nói, hai ta trốn đến chùa hộ quốc thanh nhàn, liệu trong kinh có yên tĩnh như vậy không? Lục Khải phái đưa tay mơn trớn sợi tóc rối của nàng. Điện hạ yên tâm, gần đến sinh thần bệ hạ, trong kinh sẽ không có chuyện phiền phức đâu. Kỳ Dương nghe vậy thì bắt lấy tay nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng biết ta nói không phải cái này. Lục Khải phái tới chùa hộ quốc đã hai ngày này các nàng thật sự trải qua thanh nhàn. Sự thanh nhàn đương nhiên không chỉ là bởi vì thế cục trong kinh yên tĩnh, mà càng bởi vì hai ngày nay không có người quấy rầy. Này thực không tầm thường, từ sau khi Lục Khải phái tiếp nhận thế lực Lục gia, mỗi ngày đều có tin tức khắp nơi đưa tới, nhưng hiện tại liên tiếp hai ngày chưa có động tĩnh, hiển nhiên không phải do mưa to cản đường. Kỳ Dương không hỏi đến thế lực trong tay Lục Khải phái, nhưng Lục Khải phái gặp chuyện cũng không tránh nàng, bao gồm lần tới eo sông này, sau khi nàng trở về cũng đã giải thích với Kỳ Dương. Khác thường như thế, Kỳ Dương vẫn nhạy bén nhận ra. Lục Khải phái mất 3 năm tâm huyết mới khiến thế lực đến tay, nhưng cũng sẽ không vì thử 5-3 câu mà đem người đều dọa chạy đi. Công chúa Điện Hạ có chút lo lắng, nhưng đương sự Lục Khải phái ngược lại không chút nào để ý, nàng duỗi tay trực tiếp ôm cả người Kỳ Dương vào lòng, ôm ôn hương Nguyễn Ngọc. Một, rồi cọ cọ mới nói, không sao cả, cũng chỉ mới có 1-2 ngày thôi, tin tức hẳn là nên truyền đến. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôn hương Nguyễn Ngọc, Ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Lời vừa dứt quả nhiên không đợi hai người các nàng hồi kinh, tin tức khắp nơi đã lục tục truyền tới. Kỳ Dương cùng Lục Khải phái vốn đều không thể tưởng được đằng sau một phú hộ nho nhỏ ở Giang Nam lại có thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Lương Quốc. Đây đã không phải một nhà một hộ hoặc là một thế hệ có thể tổ chức, mà Lục gia vốn cũng không chỉ là phú hộ thôi. Lục Khải phái đều lật xem các lá thư một lần, sau khi xem xong thì không tỏ ý kiến, lập tức giao cho Kỳ Dương. Kỳ Dương xem qua cũng nhướng mày, tiện đà hỏi. Bọn họ đều tới quy phục, vậy những lá thư này chiếm tổng số bao nhiêu? Lục Khải phái duỗi tay ra hiệu, 9, đáp, 9 thành, có 9 thành đô trong số những người lần này ta gặp ở eo sông là cùng ta hồi âm. Nàng nói xong thì hơi dừng lại, tiếp tục nói, trong đó có thể có tin giả, cũng có 7-8 phần 10. Tính đến, người thành tâm quy thuận thế nhưng cũng không ít, trong 3 năm ngắn ngủi, Lục Khải phái đoạt được không ít thế lực từ tay Tề Bá. Cho tới bây giờ, sau khi Tề Bá biết tâm ý nàng, hắn có lẽ không phải không nghĩ đến chuyện kiềm chế nàng, mà là đã mất đi năng lực kiềm chế. Khi Lục Khải phái nói chuyện, khuôn mặt nàng luôn bình tĩnh đứng đắn, cũng chỉ có khi nhìn Kỳ Dương, ánh mắt mơ hồ mang theo chút đắc ý. Kỳ Dương hơi hơi mỉm cười, ôm nàng, khen ngợi. A phái thật lợi hại. Hai ngày sau, thời tiết rốt cuộc đã quang đãng, thời gian Kỳ Dương ở chùa hộ quốc trai giới cũng kết thúc. Trời vừa sáng, người hầu đã thu thập tốt hành trang, mọi người lại ở chùa hộ quốc dùng qua bữa sáng chay lần cuối, lại thỉnh Bồ Tát. Cuối cùng xa giá của Kỳ Dương công chúa dưới sự hộ tống của người hầu cùng hậu vệ, rốt cuộc rời khỏi chùa miếu mà nàng nấn ná hồi lâu. Lần này ly kinh chừng nửa tháng, nhưng công chúa phủ hết thảy đều bình yên. Hai chủ nhân một lần nữa trở về, lại thu được rất nhiều bái thiếp ở khắp nơi, đơn giản là Sở Vương mới vừa trải qua phong ba, mọi người cũng còn cảnh giác, vì vậy nội dung trên bái thiếp đều khách khí thêm ba phần so với ngày xưa. Kỳ Dương về kinh lại bận rộn việc vặt mấy ngày, sau đó lại bớt thời giờ vào cung thăm Hoàng đế cùng Thái tử. Hoàng đế hết thảy như thường, thậm chí là gừng càng già càng cay, đối với sinh thần lần thứ 50 sắp đến cũng không lắm để ý thế nhưng Thái tử, lần này cũng không tệ lắm tuy là mưa dầm chạy dài mấy ngày, nhưng dù sao cũng là vào hạ, hắn để ý chút cũng không đến mức bị bệnh lần thứ hai. Đi thăm hai người, lại từ Thái tử nơi đó biết được tin tức gần nhất trên triều cục, Kỳ Dương lập tức ra cung hồi phủ. Trên đường lại gặp trưởng tôn, người sau đối với nàng thật ra trước sau như một luôn kính cần nghe theo, lại có lễ. Ngoại trừ thế lực tàn dư của Sở Vương còn tại, những ngày tháng kế tiếp đều thực bình tĩnh, nhưng đúng như lời Lục Khải Phái nói, sinh thần Hoàng đế gần đến, thật sự không người nào dám nháo sự ngay lúc này. Bất chi bất giác bây giờ đã tới giữa tháng 5, vạn thọ tiết của Hoàng đế rốt cuộc gần ngay trước mắt. Lúc này Lương quốc chiếm cứ Trung Nguyên, quốc lực hùng hậu, binh mã đầy đủ, đứng đầu tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh thần lần thứ 50 của Lương Đế, phần lớn tiểu quốc từ tứ phương đều phái sứ thần vào kinh chúc mừng, ngay cả Vinh quốc 3 năm miễn cưỡng xưng được hòa bình, cũng một lần nữa phái sứ thần đến. Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái ở công chúa phủ của mình nhìn thấy Vinh Sử. Sứ thần lần này Vinh quốc phái tới Lương quốc rõ ràng so với 4 năm trước biết lễ hơn nhiều, không chỉ khi tới chưa từng hùng hổ dọa người, thậm chí còn chuẩn bị lễ vật cho các thế gia quyền quý trong kinh. Chư vương ngoại trừ Sở Vương đã bị biếm trích, mỗi người đều thu được lễ vật từ Vinh Sử, bao gồm Đông Cung Thái Tử cũng thu được một phần. Cũng chỉ có Kỳ Dương, lại là người đầu tiên trong các công chúa nhận được. 3-4 năm qua đi, Vinh Quốc vừa lập bởi vì một hồi chiến sự khai quốc đến nay cũng chưa khôi phục được nguyên khí. Bắc địa Thảo Nguyên không có nhiều đồ tốt, cái tốt nhất có thể dâng chính là những con ngựa khỏe dị chủng ở Thảo Nguyên. Lần này Vinh Sử tới chơi chính là tặng hai con ngựa tiến đến, đều là ngựa thân trắng không chút tạp sắc, không những đẹp mà còn là dị chủng ở Thảo Nguyên, thậm chí còn cao hơn ngựa ở Trung Nguyên không chỉ một cái đầu. Chờ đến khi đem hai con ngựa cao khỏe kéo đến chuồng ngựa công chúa phủ, mấy con ngựa khác ở trong chuồng đều theo bản năng tránh lui vài phần, cũng không dám tranh thức ăn với hai con ngựa này, có thể thấy được dị chủng này lợi hại. Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đều không phải là người thiếu hiểu biết, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng âm thầm nhíu mày. Thế nhưng lần này Vinh Sử nhìn có vẻ thật khiêm tốn, lễ vật đưa lên cũng không vô nghĩa, đơn giản bái phỏng hàn huyên xong đã cáo lui. Đám người đi rồi, Kỳ Dương liền hỏi Lục Khải Phái. A Phái cảm thấy, đưa những con ngựa này tới là có ý gì? Lục Khải Phái đến gần nhìn con ngựa trắng, tính tình dị chủng này mạnh mẽ, gặp người tới gần đều không hề ngoan ngoãn, chúng hướng về phía Lục Khải Phái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn qua vẫn có vài phần hung tính. Thế nhưng Lục Khải Phái không sợ, nàng nhìn chằm chằm hai con ngựa trắng một lát nói. Ngựa này không có gì dị thường, trước tiên cứ dưỡng vậy. Đến nỗi dị chủng lợi hại, liền tính Vinh Sử mang tất cả ngựa đẳng cấp bực này vào kinh, nhưng lại có thể chứng minh cái gì đây? Dị chủng lại không tầm thường, cũng không thể có đầy Thảo Nguyên đi. Không có gì uy hiếp cả, nói xong quay đầu lại thấy Kỳ Dương nhìn nàng không nói, Lục Khải Phái bất đắc dĩ cười nói. A Ninh ngoan, đừng quá trông gà hóa quốc. Vinh quốc liền ở nơi đó, Tạ Viễn liền ở nơi đó, nên như thế nào chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Sẽ không lại giống như 3 năm trước đây, không những không làm được gì, thậm chí ngay cả tư cách nhập cục cũng không có. Kỳ Dương thấy khuôn mặt nàng thong dong, cũng bị lời nàng trấn an, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ tới cái gì đó lại nhăn mi, có chút lo lắng hỏi. Tề bá bên kia có thể hay không lại có liên hệ với sứ thần Vinh quốc? Ký ức chuyện năm đó vẫn còn mới mẻ, tề bá có thể đưa Vinh Sử ra kinh một lần, nhưng không đại biểu còn có thể có lần thứ hai. Kể từ khi xảy ra việc năm đó, Hoàng đế cùng Thái tử đều ý thức được trong kinh còn có một nhánh thế lực Vinh quốc ẩn núp, 3-4 năm nay không ngừng tra xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tề bá cẩn thận hơn nữa 3 năm nay Lương quốc cùng Vinh quốc không xung đột, tề bá không có tiếp tục xuất thủ, lúc này mới hoàn toàn không có sơ hở. Kỳ Dương thực lo lắng, sợ tề bá nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm chút chuyện gì đó, tỉ như liên lạc Vinh Sử mưu hoa chút gì. Đến lúc đó bị người của hoàng đế tra ra manh mối, Lục Khải phái tất nhiên chịu liên lụy, ngày lành của hai người các nàng cũng tận. Lục Khải phái lại lắc đầu chắc chắn nói, sẽ không, không đến vạn bất đắc dĩ Tề bá sẽ không chọn Tạ Viễn. Nói xong nàng lại cười, đừng nghĩ quá nhiều, nói không chừng Vinh sự tiến đến cũng chỉ là đơn thuần vì bệ hạ mừng thọ mà thôi, hiện giờ Vinh quốc cũng chịu không nổi lăn lộn. Kỳ Dương thấy nàng chắc chắn thì thoáng an tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, nàng lại bớt thời giờ hỏi qua mấy huynh đệ, phát hiện lễ vật chư vương thu được cũng đều là ngựa dị chủng, ngay cả Đông Cung Thái tử cũng không ngoại lệ, nàng lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là Kỳ Dương không biết ngày nọ Lục Khải phái xong việc trở về nhà, ở trên đường lại gặp được Vinh Sử. Vinh Sử vẫn nhất phái khiêm tốn có lễ, thấy Lục Khải phái liền chủ động vấn an nàng. Thế nhưng vì tị hiểm, hai người trước mặt người khác cũng không nói thêm cái gì, sau khi chào hỏi một cái liền từng người rời đi. Khi hai người sắp chia tay đi ngang qua nhau, Vinh Sử mới ở bên tai Lục Khải phái thấp giọng nói một câu. Phò mã Hảo Tư Dung, nhìn lại quen mắt vô cùng. Lục Khải phái hơi khựng lại, nàng bỏ đi không hề quay đầu, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được Tạ Viễn đã nhận thấy động tác của nàng, Vinh Sử xuất hiện cùng lời nói lúc trước, đó là muốn cảnh cáo nàng. Cảnh cáo sao, nàng nếu như bị cảnh cáo liền sợ, vậy thì còn với tay muốn làm cái gì nữa chứ? Tác giả có lời muốn nói, Lục Khải phái, vẻ mặt chính trực kiên định đứng ở bên tức phụ, không thể lay chuyển được. Cầu khen, Kỳ Dương, nhào vào trong ngực A phái thật ngoan, Lục Khải phái, thỏa mãn, cảnh cáo là cái gì? Có thể ăn sao, Tạ Viễn, rút kiến, người bị sắc đẹp làm cho mê muội như ngươi, vẫn là trực tiếp băm đi. Chương 89, Phò Mã Hảo Tư Dung, sinh thần của Hoàng đế là ngày 20 tháng 5. Trước đó vài ngày trong cung đã bắt đầu bận rộn, cho đến ngày sinh thần hôm đó, tất cả đều đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. 50 là trình thọ, một còn có rất nhiều sứ thần nước khác cùng đến chúc mừng, trong cung tất nhiên là phải làm lớn. Hoàng đế mở tiệc ở Tuyên Đức Điện, để cho các hoàng tử, hoàng tôn cùng trọng thần, sứ thần cùng yến, dự định náo nhiệt một hồi, đồng thời cũng thể hiện rõ khí độ của đại quốc. Một, người xưa thường có tuổi thọ rất ngắn, vì vậy sinh nhật tuổi 50 được gọi là trình thọ. Trình tức là hoàn chỉnh, trọn vẹn. Khi tin tức có sứ thần tới kinh chúc mừng bắt đầu được truyền ra, chư vương vốn vì thọ lễ mà phiền não, nay cũng được giảm bớt rất nhiều. Trước mặt sứ thần, hoàng đế sẽ không ngại con cái chuẩn bị thọ lễ quá mức xa xỉ, huống chi trình thọ tuổi 50 vốn là nên được coi trọng. Vì thế chư vương cũng không hề quản thọ lễ của thái tử cùng Kỳ Dương, ngày gần đây mỗi người đều thể hiện bản lĩnh thu thập những món đồ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến vạn thọ tiết ngày đó, chư vương đều thỏa thuê đắc ý, đều cho rằng chính mình chuẩn bị thọ lễ nhất định có thể vượt qua một chúng huynh đệ, có thể hảo hảo ở trước triều thần cùng với sứ thần nước khác lộ mặt. Kỳ Dương cảm thấy khá buồn cười, cùng Lục Khải phái lắc đầu nói. Phụ hoàng thân là quốc quân tọa ủng tứ hải, cái gì tốt mà chưa từng thấy qua, muốn cái gì mà không chiếm được. Mấy hoàng huynh của ta lại cứ khăng khăng, phải một hai nghĩ là phụ hoàng tiết kiệm chưa từng thấy qua đồ tốt. Lục Khải phái cũng cười, thế nhưng cũng chưa nói cái gì. Hoàng đế thích là một chuyện, mà trước mặt sứ thần nước khác thu được thọ lễ quý trọng hay không kỳ thật cũng là có chút can hệ. Kỳ Dương đưa Bồ Tát không có gì không tốt, hiếu tâm đáng khen, nhưng nếu chư vương đều giống như nàng, đưa chút đồ vật trọng tâm ý lại vô giá trị, chỉ sợ người ngoài cho rằng lương quốc khốn quẫn, ngay cả thọ lễ dâng hoàng đế đều có lệ. Hai người ngồi xe ngựa, mang theo thọ lễ cười nói vào trong cung dự tiệc. Xe ngựa đi đến bên ngoài cửa cung thì bị Vũ Lâm ngăn lại, Sa Phu đưa tín vật cho thấy thân phận, vì vậy xe liền phải tạm dừng, bên ngoài xe truyền đến tiếng ồn ào náo động. Kỳ Dương xốc lên màn xe nhìn xem, lại thấy bên ngoài cửa cung đang có người quấn lấy Vũ Lâm. Cấm quân Vũ Lâm, bảo vệ xung quanh hoàng thành, dám ở cửa cung quấn lấy Vũ Lâm dây dưa, Kỳ Dương lớn như vậy nhưng cũng chưa từng thấy qua. Nàng càng chưa thấy Vũ Lâm tâm trạng tốt như thế, cùng người này dây dưa một lúc lâu thế nhưng cũng không có rút đao, chỉ là cản người ở ngoài cửa. Bởi vì tò mò, Kỳ Dương nhìn chỗ ồn ào kia nhiều hơn. Vừa thấy mới phát hiện, người bị cản ở bên ngoài cửa cung quấy nhiễu Vũ Lâm không phải là người khác, đúng là Sở Vương mới tháng trước vừa bị đoạt tước biếm thành thứ dân. Lục Khải phái thấy nàng xốc lên màn xe luôn nhìn ra bên ngoài, cũng thò qua hỏi. Làm sao vậy, nàng đang nhìn cái gì? Kỳ Dương dịch người sang một bên để cho nàng nhìn ra bên ngoài, đồng thời đáp. Là Ngũ Hoàng huynh, hắn dường như chuẩn bị thọ lễ, muốn vào cung dâng cho Phụ Hoàng. Thế nhưng thân phận hắn hiện giờ bất đồng, không có phong tước lại không có truyền triệu, Vũ Lâm ngăn cản không cho hắn tiến vào. Ngũ hoàng tử lúc này đưa thọ lễ rõ ràng là có mục đích, cũng chỉ là muốn mượn chuyện này lấy lòng hoàng đế. Vận khí tốt có thể mượn cơ hội phục tước, vận khí không tốt ít nhất cũng khiến cho hoàng đế đừng quên hắn còn có đứa con trai này. Thế nhưng hắn cũng xui xẻo, ra cung kiến phủ nhiều năm, mẫu phi hắn tuy ở trong cung, nhưng phân vị không cao lại không liên lạc với hắn, chuyện thọ lễ cũng giúp không được gì. Mà Nam Bình sau khi hắn hoàn toàn thất thế cũng chặt đứt liên hệ với hắn, đường đường là hoàng tử thế nhưng vô pháp dâng lên thọ lễ đã chuẩn bị tốt. Không thể làm gì khác, vì thế hôm nay đành phải tự mình chạy tới cửa cung thử vận khí, đương nhiên là bị Vũ Lâm ngăn ở ngoài cửa cung, thân phận hoàng tử cũng hoàn toàn vô dụng. Kỳ Dương nhìn ngũ hoàng tử chật vật cũng có chút thổn thức, nàng suy nghĩ một chút lại nói với Vũ Lâm ở ngoài xe. Ngũ hoàng huynh bị ngăn lại ở cửa cung cũng không thành vấn đề, nhưng nếu để sứ thần các nước nhìn thấy, liền muốn phải chê cười. Người đi nói với hắn, làm hắn đem thọ lễ lưu lại, lại ở bên ngoài cửa cung dập đầu mừng thọ phụ hoàng rồi trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm kia nghe được lời này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thần sắc thống lĩnh, đem lời này nói với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nghe xong thì ngẩn người, khi hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa Kỳ Dương, ánh mắt rất là vi diệu. Thế nhưng tình thế cường bức người, hắn hiện giờ ngã xuống, cũng sẽ thấy rõ tình cảnh bản thân, sau khi hắn thu hồi ánh mắt thì giao ra thọ lễ, lại nhấc lên y phục hướng về phía tuyên thất điện dập đầu ba cái. Kỳ Dương cũng không thèm để ý hiện giờ ngũ hoàng tử nhìn nàng như thế nào, thấy tình thế bình ổn nàng cũng buông xuống màn xe. Vũ Lâm sớm đã nghiệm xem xong thân phận, lại chính mắt gặp được công chúa và phò mã tất nhiên cho đi, Sa Phu tiếp tục lái xe vào cửa cung. Kỳ Dương cùng Lục Khải phái sớm đã vào cung, sau khi vào cung thì trước tiên đến tuyên thất điện mừng thọ hoàng đế. Chỉ là hai người các nàng đến sớm, nhưng người khác so với các nàng càng đến sớm hơn, tuyên thất điện vốn uy nghiêm, hôm nay cũng bị một chúng hoàng tử, hoàng nữ đến mang theo vài phần náo nhiệt. Đương nhiên, chân chính mang theo náo nhiệt cũng không phải là hoàng tử hay hoàng nữ, mà là do mấy hoàng tôn mà bọn họ cùng mang vào cung. Hoàng tôn còn nhỏ tuổi, hôm nay lại không phải gia yến, cho nên hầu hết hoàng tôn không được dự yến cùng, chư vương cùng công chúa sớm mang theo hài tử nhà mình, trước tới mừng thọ hoàng đế. Chỉ có Kỳ Dương cùng Lục Khải phái dưới gối hư không, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện này. Chờ đến khi vào tuyên thất điện, hai người ngẩng đầu vừa thấy, hai tử lớn lớn bé bé đứng hết nửa phòng. Lớn tuổi như trưởng tôn, hiện giờ đã là tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng hoàng tôn tuổi nhỏ chút, thậm chí còn đang nằm trong tã lót cũng đều bị mang đến. Có nhiều hài tử cho dù ngày thường được dạy dỗ quy củ, nhưng cũng có chút la hét ầm ĩ. Hoàng đế nhìn thấy tiểu hài nhi trong phòng lại rất cao hứng, nhìn thấy Kỳ Dương cùng Lục Khải phái đã đến, còn cùng Kỳ Dương thở dài. Trẫm còn nhớ rõ dáng vẻ huynh muội các ngươi khi còn nhỏ, hiện giờ đều đã làm phụ mẫu. Cũng chỉ có ngươi, năm nay vẫn là cùng phò mã hai người tới. Hắn nói, liếc nhìn Lục Khải phái một cái, tựa hồ đối với thân thể nhỏ bé, đơn bạc của nàng rất là bất mãn. Lục Khải phái gục đầu xuống, không dám nói cái gì. Kỳ Dương lại lôi kéo ống tay áo hoàng đế cười nói. Phụ hoàng có nhiều hoàng tôn cháu ngoại như vậy còn chưa đủ sao? Ta cùng với phò mã duyên phận chưa tới, cấp cũng cấp không được. Khi nàng nói chuyện, tùy tay ôm tiểu oa nhi đến trước mặt hoàng đế, lại cùng hoàng đế nói. Phụ hoàng ngài xem, những tôn nhi này của ngài rất ngoan ngoãn, bọn họ thế nhưng đều chờ ngài quan tâm yêu thương đây. Tiểu hoàng tôn khá là có ánh mắt ngoan ngoãn gọi một tiếng. Hoàng tổ phụ, lại vội nói câu chúc mừng mà phụ mẫu hắn dặn trước khi vào cung. Hắn còn nhỏ, nói chuyện nãi thanh nãi khí, lại còn sụ mặt làm ra dáng vẻ đứng đắn, chọc đến hoàng đế cũng nhịn không được cười. Kỳ Dương cho rằng đã qua ải, ai ngờ quay đầu hoàng đế liền nói. Hai ngày nữa, trẫm sẽ phái ngự y tới phủ ngươi một chuyến. Nghe được lời này, Kỳ Dương tức khắc nhức đầu trộm đi nhìn ánh mắt Lục Khải phái, lại thấy nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng an tâm. Tụ họp nhỏ trước cung yến còn hòa thuận, ngoại trừ một chúng hoàng tôn ở trước mặt hoàng đế thay phiên tranh sủng, cũng không có phát sinh chuyện gì khiến người không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những đứa trẻ mới sinh còn ở trong tã lót cũng không biết có phải hay không chịu không khí ảnh hưởng, đều chưa từng khóc nháo. Hoàng đế hưởng thụ một phen hạnh phúc gia đình, thời gian cũng dần dần trôi qua đến lúc cung yến. Chư vương cùng công chúa nhìn thời gian, cũng không dám nhiễu đến chính sự của hoàng đế, thấy thời điểm không sai biệt lắm liền mang theo hài tử nhà mình cáo lui đi ra ngoài. Chư vương cùng công chúa tất nhiên là muốn đến tuyên đức điện dự tiệc, các hoàng tôn cũng không vội mà đưa ra cung, trực tiếp đưa đến hậu cung gặp tổ mẫu bọn họ. Lục Khải phái cùng Kỳ Dương lực bớt chuyện, hai người đã không có nhi nữ, Kỳ Dương cũng không có mẫu phi. Sau khi rời khỏi Tuyên Thất Điện, hai người bỏ xuống mấy người còn lại, trước một bước đi đến Tuyên Đức Điện. Thế nhưng chưa đi được hai bước đã bị thái tử gọi lại, người sau chậm nửa bước đuổi theo. Thời tiết gần đây ấm áp, sắc mặt thái tử cũng tốt rất nhiều, hắn đuổi theo liền cười nói. Hai người các ngươi đi thật nhanh, Kỳ Dương liền kéo Lục Khải Phái, cười nói. Ta cùng với phò mã không có dính dáng đến ai, tất nhiên là đi được nhanh. Nàng nói xong lại nhìn về phía sau, thấy chư vương cùng công chúa còn đang an bài hài tử, liền lại nói. Thế nhưng vẫn là hoàng huynh ung dung, A Tề hiện giờ cũng có thể quản thúc đệ muội, không cần ngươi lại nhọc lòng. Thái tử nghe vậy thì cười cười, nói đến trưởng tôn cũng không quá để ý, hắn ngược lại nhìn Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái, nói ra lời không khác gì hoàng đế. Tuổi hoàng muội hiện giờ cũng nên có con nối dõi bên mình, hai ngươi nên để tâm. Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái liếc nhau, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Thình lình, thái tử duỗi tay vỗ vào đầu vai Lục Khải Phái. Lông mày sắc bén của hắn nhíu lại, nặn nặn đầu vai Lục Khải Phái, kỳ quái nói. Phò mã hiện giờ cũng đã gần quan. Hai, đi, sao vẫn đơn bạc như thế? Hai, ngày xưa, nam tử 20 tuổi thì phải làm lễ đội mũ, cho nên nam tử mới 20 tuổi được gọi là nhược quán, chưa đến 20 tuổi thì gọi là vị quán. Kỳ Dương thấy thế thì trong lòng hoảng loạn, vội duỗi tay kéo tay thái tử xuống. Hoàng huynh đừng loạn niết, ngươi từng ở trên chiến trường, lực tay không hề nhỏ. A phái nhà ta là văn nhân, ngươi cũng nói nàng sinh ra đơn bạc, niết hỏng rồi ngươi không đền bù được cho ta. Chấm, bị Kỳ Dương càn quấy một hồi, một chút nghi ngờ mới vừa dâng lên trong lòng thái tử nháy mắt đã bị tách ra. Hắn tất nhiên là biết tính nết Kỳ Dương, đối với phò mã không chỉ đơn thuần là để bụng mấy năm như một ngày, cũng là hiếm thấy si tình. Đối với hành động, lời nói vừa nãy của Kỳ Dương cũng chưa từng khả nghi, hắn chỉ bất đắc dĩ cười nói. Hoàng muội hiện giờ thật đúng là càng thêm bênh vực người mình. Kỳ Dương tiếp tục nắm lấy cánh tay Lục Khải Phái, ngăn giữa nàng với thái tử. Hoàng huynh nói rất phải, nàng thản nhiên hào phóng thừa nhận thái tử cũng chỉ có thể bật cười. Thành hôn 3 năm nhưng còn có thể giữ sơ tâm, vốn cũng đủ chứng minh hai người phu thê ân ái, Lục Khải Phái đối đãi Kỳ Dương cũng rất tốt. Làm huynh trưởng, thái tử chắc chắn cũng vừa lòng. Ba người đi trên quan đạo cũng không dám nói triều chính đại sự gì, chỉ nói chút chuyện phiếm tầm thương. Kỳ Dương nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Trước đó vài ngày có hai danh y tiến cấp hoàng huynh đã gặp qua sao? Bọn họ trần bệnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng có thể trợ giúp hoàng huynh điều trị thân mình hay không? Thái tử khoanh tay mà đi, dáng người đĩnh bạt không nhanh không chậm, nếu không so với 3 năm trước đây mảnh khảnh rất nhiều, kỳ thật không thể nhìn ra hắn ốm yếu cùng suy bại. Hắn nghe Kỳ Dương hỏi chuyện liền cười cười, đáp, đã gặp qua y thuật hai người xác thật có chỗ độc đáo, cùng ngự y thương nghị qua, phương thuốc ngày thường ta dùng cũng đều điều chỉnh. Nói xong liền lại nhìn về phía Kỳ Dương. Hiện tại đại phu có cần trả lại cho ngươi? Kỳ Dương hơi giật mình, chợt ý thức được lời này của thái tử như đồng ý với lời hoàng đế nói lúc nãy, nàng cảm thấy không thú vị, lôi kéo Lục Khải Phái rời đi. Không cần, hoàng huynh cứ lưu hai vị danh y lại đi, đó là đặc biệt vì ngươi tìm đến. Ta cùng với A Phái thế nhưng không dùng được, không nói hết là sợ thái tử đa tâm, nhưng thái tử làm sao nghe không hiểu. Huống chi hắn còn chưa nói gì, nhưng Kỳ Dương đã lôi kéo phò mã đi nhanh, lưu lại thái tử nhìn bóng dáng hai người, lại là một trận bật cười. Sau khi cười xong, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đó, chậm rãi hướng về Tuyên Đức Điện. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Dương, táo bạo, lúc trước một hai cự tuyệt ăn cầu lương, ngăn cản ta xuất giá, hiện giờ lại tới dục sinh, các ngươi đều là ma quỷ sao? Hoàng đế, em, thái tử, vô tội, cách chương.